Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, vậy ngươi liền đi chết đi. Canh thứ ba, Lai Trạch Tây nhìn đến Ba Lạc, trong mắt nhúc nhích ngọn lửa phẫn nộ, sát ý tại vô tận bao phủ. Ngươi muốn giết ta? Ba Lạc dù bận vẫn ung dung vừa nói, ngươi cho là thế nào? Lai Trạch Tây lạnh lùng đáp ứng, ta không muốn giết ngươi nói, ngươi coi ta là thiện lương ma tộc sao? Ba Lạc nhún vai một cái, liệt diễm cùng hàn xương giọt rơi xuống đất, ăn mòn ra một cái hố nhỏ, ngươi không giết được ta. Lai Trạch Tây lần này không trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn đến hắn. Lai Trạch Tây thực lực tuy rằng mạnh, nhưng là cùng Ba Lạc so sánh, vẫn có một chút chênh lệch. Quả thật như thế, tại xương viêm ma tộc tam giai bên trong, Ba Lạc xếp hạng thứ 9 vị, mà Lai Trạch Tây, tại luyện ngục ma tộc tam giai bên trong, chỉ có thể xếp hạng người thứ 15. Song phương thực lực vẫn là có chút một chút chênh lệch, nhưng mà vô luận như thế nào, chênh lệch cũng không phải quá lớn, hoàn toàn có lực đánh một trận, chỉ là chiến đấu mà nói, lại phải lãng phí thời gian. Không biết tiếp theo, lại sẽ có ai đi tới nơi này, ma thể linh tuyền, đến tột cùng sẽ rơi vào kia tộc trong tay. Ngược lại ngươi thực lực của ta, liền chỉ có thể nhìn. Xung quanh ma tộc nghị luận ầm ĩ, Ba Lạc cũng hiểu rõ một điểm này, trầm giọng nói ra, Lai Trạch Tây, ta không muốn đánh với ngươi một trận, ma thể linh tuyền quy ta, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Hắn cũng sợ chậm thì sinh biến, lúc nào cũng có thể sẽ có cường đại hơn ma tộc đến, thật muốn đến lúc đó, hắn cũng chỉ có thể đứng dựa bên. Chớ nhìn hắn là xương viêm ma tộc tam giai vị thứ 9, tại trước mặt hắn còn có 8 cái cường giả đi, hơn nữa còn có luyện ngục ma tộc, mị ma tộc, hai chủng tộc này toàn bộ cộng lại mạnh hơn hắn vượt qua 20. Hắn không thể xem thường. Bồi thường cho ta, Lai Trạch Tây cuồng tiếu lên, trên thân luyện ngục ma diễm đều đang điên cuồng run rẩy, dành ra 1 mét cao, ngươi có ra sao bồi thường? Có thể cùng ma thể linh tuyền đánh đồng với nhau. Nếu như ngươi lấy ra, ta lập tức đi ngay, ma thể linh tuyền để cho ngươi. Lai Trạch Tây cười lạnh nhìn đến Ba Lạc, còn lại ma tộc cũng là âm thầm lắc đầu. Ma thể linh tuyền chân quý như vậy đồ vật, ngay cả tứ giai ma tộc đều muốn tâm động không ngừng. Ba Lạc có thể cầm ra được cùng ma thể linh tuyền đánh đồng với nhau đồ vật, thật muốn có loại đồ vật này, hắn không sẽ tự mình dùng hết sao? Còn cùng ngươi trao đổi. Ba Lạc ánh mắt cũng âm lãnh xuống, xem ra ngươi là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Ngươi nếu là ở chấp mê bất ngộ, có thể cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ta nhổ vào, Lai Trạch Tây phun ra một bãi nước miếng, đập rơi xuống đất, đập ra một cái hố nhỏ, muốn há mồm chờ sung dụng, muốn không trả giá thật lớn, có được ma thể linh tuyền, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Ba Lạc sắc mặt khó coi, rất tốt, nếu ngươi không đồng ý, vậy ta liền giết chết ngươi, tự đi lấy ta muốn đồ vật. Ba Lạc trong nháy mắt xuất thủ, hắn không muốn tiếp tục trì hoãn thời gian, hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều là cực kỳ quý báu, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất đạt được ma thể linh tuyền, chậm thì sinh biến, sớm đề phòng ngươi thì sao? Lai Trạch Tây hét lớn một tiếng, cùng Ba Lạc giao thủ. Hai cái tam giai ma tộc một trong cường giả nhất, mỗi người hiện ra thực lực, đánh khó phân thắng bại. Ba Lạc là muốn tiết kiệm thời gian, cho nên hoàn toàn không có nương tay, bộc phát toàn bộ chiến lực, phải dùng tốc độ nhanh nhất, đánh bại thậm chí giết chết Lai Trạch Tây. Lai Trạch Tây chính là toàn lực phòng ngự, tận lực kéo dài thời gian. Hắn biết rõ, tại Ba Lạc xuất hiện một khắc này, ma thể linh tuyền liền cùng mình vô duyên, Đã như vậy, vậy liền kéo dài thời gian, mình không chiếm được, cũng tuyệt đối không để cho hắn ba lạc đạt được. Cái khác ma tộc có phải hay không đến, Lai Trạch Tây không cần thiết, ngược lại tuyệt đối không thể để cho ba lạc đạt được. Vò đã mẻ lại sứt, ba lạc tức giận như muốn thổ huyết. Hắn đã nhìn ra Lai Trạch Tây ý nghĩ, lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể hết ra tay toàn lực, tranh thủ sớm đánh bại Lai Trạch Tây. Lai Trạch Tây gia hỏa này cũng là hèn hạ âm hiểm, ngược lại không cùng ngươi ba lạc cứng đối cứng. Dù tẩu phòng ngự, kéo một giây tính vào một giây, chết đi cho ta. Băng hỏa ma khí chạm, ba lạc không nhịn được, cho thấy thiên phú lực lượng. Dài 100 mét băng hỏa ma nhận từ trên trời rơi xuống, mang theo lẫm lẫm uy thế, chặt chém lại đến, không ngăn được. Lai Trạch Tây hoảng hốt, liên tiếp lui về phía sau. Hắn tuy rằng muốn kéo dài thời gian, nhưng mà cũng không muốn dùng mình mệnh đi kéo dài thời gian. Hiện tại đã không sai biệt lắm, không ngăn được mà nói, cũng coi như mình xui xẻo. Hắn ly khai đoạt bảo khu vực, xem như nhận thua. Ầm ầm, băng hỏa ma nhận chạm rơi xuống đất, đem toàn bộ mặt đất chém ra một đạo cái khe to lớn, trùng điệp đến ngoài ngàn mét, vô số mảnh nhỏ cái khe nhỏ, càng là như mạng nhện một dạng, có thể thấy chiêu này kinh khủng. Nhìn thấy Lai Trạch Tây nhận thua, ba lạc lạnh rên một tiếng, không có giết chết Lai Trạch Tây, hắn có chút không vui, lại cũng không có mạnh mẽ đuổi theo. Dù sao đối phương thực lực cùng hắn có chênh lệch, nhưng mà cũng không có chênh lệch quá lớn. Lai Trạch Tây một lòng chạy trốn, nếu như hắn chết đuổi theo không ngừng mà nói, đó chính là lãng phí thời gian, bảo vật cũng chưa có. Ba lạc còn hơn Lai Trạch Tây, liền vội vàng vọt đến ma thể linh tuyền bên cạnh, một thanh bắt tới. Trong mắt hắn toát ra không thể ức chế vui mừng, mừng rỡ nhìn sang ma thể linh tuyền, lập tức chính là ta. Khi ta huyết mạch lại lần nữa tinh thuần, thực lực tiến hơn một bước, đừng nói là thứ 9, đệ nhất cũng có thể, coi như bước vào tầng thứ 4, cũng tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. Ngay tại hắn suy nghĩ chủ quan thời điểm, lại là một cái địa ngục ma tộc tiến vào đoạt bảo khu vực, nhẹ nhàng âm thanh truyền vào lỗ tai hắn dặm. Chờ đã, ba lạc bàn tay đều muốn đụng chạm lấy ma thể linh tuyền rồi, nhưng lại cứng ở bầu trời. Còn kém một điểm, còn kém một điểm a. Ma thể linh tuyền liền là mình. Hắn thật là muốn đem bàn tay mình lấy xuống đi, liền khi không có nghe thấy như vậy cái thanh âm, nhưng mà hắn không dám. Đoạt bảo có đoạt bảo quy củ, đó là tam tộc cao tầng cùng chế định, hắn nếu dám vi phạm, đừng nói ma thể linh tuyền không chiếm được, liền liền tánh mạng mình đều muốn chôn vùi tại đây. Hắn bất thình lình quay đầu, thấy được một cái chưa từng thấy qua thân ảnh. Lâm Tiêu, ba lạc kinh ngạc, mày là ai, là từ nơi nào xuất hiện rác rưởi, gia hỏa này là ai a? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không rõ. Chúng ta luyện ngục ma tộc như vậy lớn, số lượng rất nhiều, chưa từng thấy qua cũng là rất bình thường. Hắc hắc, hắn là muốn khiêu chiến ba lạc, còn là muốn tìm chết. Ba lạc lãnh ngưng đến ánh mắt, ngươi muốn khiêu chiến ta? Lâm Tiêu khẽ gật đầu, ma thể linh tuyền ta cũng rất muốn, vậy ngươi liền đi chết đi. Ba lạc bất thình lình xuất thủ, tốc độ cực nhanh. Lâm Tiêu lên tiếng quấy dày hắn, hắn đã sinh lòng sát ý, huống chi thời gian hiện tại tranh đoạt từng giây từng phút, hắn không muốn nói thêm nói nhảm, chỉ muốn nhanh chóng giết chết Lâm Tiêu, đạt được ma thể linh tuyền. Bàn tay hắn đi xuống nhấn một cái, băng hỏa lực lượng bộc phát, chấn đè ép xuống, phải đem Lâm Tiêu đánh thành thịt nát. Nhấn ra một chưởng sau đó, ba lạc không tiếp tục nhìn, mà là đưa ánh mắt bỏ vào ma thể linh tuyền bên trên.